Chiến Long Vô Song, chương 307, Bắc Cảnh 18 Kỵ Binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời khắc này, ở Bắc Cảnh, một chiếc máy bay vận tải quân dụng gào thét bay lên trời, hướng về phía Đông Hải mà bay. Đông Hải, khu dân cư cao cấp Long Cung. Nhà họ Hải, xe cộ tập hợp, căn nhà cao cấp nhà họ Hải, tiếng người ồn ào. 300 đồ đệ của Đông Hải Long Vương, 500 gia tộc tinh nhuệ, 18 kỵ binh chiến tướng, tất cả đều đông đủ. Ngoài ra, ngày thường rất ít lộ mặt, được mệnh danh là tướng soái của Đông Hải Long Vương, hai vị thiên vương đại hộ pháp Cuồng Phong và Nộ Lãng cũng hiện thân. Đông Hải Long Vương Hải Bình Triều, híp mắt nhìn về phía rất nhiều các cao thủ tập hợp. Điên cuồng, dữ dội. Hai người mệnh danh là sát thần, là vì nếu có hai người họ, Hải Bình Triều mới có thể ở thành phố Thượng Kháng xưng vương xưng bá. 18 kỵ binh chiến tướng. 18 cao thủ thượng đẳng này, mỗi người đều có lực chiến đấu một chọi 100, ở nhà họ Hải được xưng danh là quân đội vương bài. 300 đồ đệ, 500 gia thần, những người này đều là trụ cột vững vàng của nhà họ Hải, mỗi người nếu đi ra ngoài, đều có thể trở thành tiểu bá vương chấn thủ. Lúc này, tất cả tinh nhuệ của nhà họ Hải, đều tụ họp đầy đủ. Cuồng Phong Nộ Lãng cầm đầu hướng về phía Hải Bình Triều nói. Tham kiến Long Vương, những người khác cũng đồng loạt hô lớn. Tham kiến Long Vương. Hải Bình Triều sắc mặt đắc ý, nhân tài nhà họ Hải nhiều như mây, Trần Ninh cái tên tiểu tử phế vật bị Trần gia đuổi ra khỏi gia tộc, dựa vào cái gì mà đấu lại ông ta? Chấm, ông ta híp mắt lại, chậm rãi nói. Đại khái mọi người đều biết tin con trai út của tôi xảy ra chuyện. Tất cả những tai họa mà Khuyển Tử phải chịu, đều là do Trần Ninh đó hại. Trần Ninh giết chết nghĩa tử, hại con trai của tôi, còn dám tuyên bố trong vòng 3 ngày sẽ tiêu diệt nhà họ Hải, các người nhìn nhận thế nào? Cuồng trầm giọng nói, dám đụng vào người nhà họ Hải. Nộ Lãng nghiêm nghị nói, giết không thồ. 18 kỵ binh chiến tướng cùng 300 đồ đệ, 500 gia thần, lập tức chiến ý ngập trời, đồng thanh hét lên. Giết, giết, giết. Trong thời gian đó, sát sinh rung trời, thiên địa biến sắc. Hải Bình Triều vừa lòng mở miệng nói, rất tốt, tôi từng nói, không thể cho cả nhà Trần Ninh, sống mà rời khỏi thành phố Thượng Kháng Đông Hải. Một tên đầu sỏ còn lấy điện thoại ra, nói vào điện thoại. Báo cáo Long Vương, bọn Trần Ninh đã lái xe đến rồi, chúng tôi đã làm theo kế hoạch chặn đường, đảm bảo sẽ không có những chiếc xe khác đi qua, Long Vương các ông có thể ra tay tàn sát nôi. Hải Bình Triều cười lạnh lùng. Rất tốt, Trần Ninh thoáng nhìn sau kính chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên cười một hồi. Lúc này, Tống Xính Đình và Đỗ Ổng Kha hai người đều đã ngủ rồi. Hóa ra Tống Xính Đình và Tống Thanh Thanh đều dễ bị say xe, hai mẹ con họ uống xong thuốc say xe, trở nên cực kỳ buồn ngủ, nên ôm nhau ngủ rồi. Nhưng Đồng Kha vẫn rất tỉnh táo. Mấy chiếc xe đi thêm mấy cây em. L đột nhiên, ở giữa đường phía trước, thình lình vắt ngang một cỗ quan tài 8 người khiêng, cứ vậy mà chặn con đường lại rồi. Chiếc xe hong ghi có rèm che, với cả 3 chiếc jeep đều dừng cả lại. Đồng Kha trong chốc lát lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Anh dễ, sao vậy, phía trước có một cỗ quan tài chắn đường, thật đáng sợ. Trần Ninh nhìn qua vợ và con đã ngủ say, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe Honda có rèm che này, có công năng phòng bị chống đạn, cho dù là địa lôi và hỏa tiễn, đều có thể kháng cự lại được, chỉ là một chiếc quan tài, có gì mà đáng sợ đâu. Đồng Kha căng thẳng nói. Anh dễ, có phải là Đông Hải Long Vương Hải Bình Triều, hắn đến báo thù chúng ta. Chấm chấm, Trần Ninh điềm đạm nói. Tiểu cô nương, không cần nghĩ nhiều vậy đâu, em cùng chị của em với cả Thanh Thanh ở cùng với nhau, tốt nhất là đừng đánh thức bọn họ, anh không muốn bọn họ bị dọa. Đồng Kha bĩu môi nói. Biết rồi, Trần Ninh cùng Điền Trừ, mấy người bắt hỗ vệ, từ trên xe bước xuống. Lúc này, ở đoạn đường phía trước, xuất hiện một số lượng lớn người ngựa ồ người cầm đầu, bất ngờ là Hải Bình Triều. Hải Bình Triều hai bên trái phải, hai bên phát ra những hơi thở đáng sợ của những người đàn ông. Cái tên để tóc dài kia là Cuồng Phong. Còn lại một người tóc trắng lông mày trắng kia là Nộ Lãng. Phía sau lưng Hải Bình Triều, 18 người kỵ binh chiến tướng, toàn bộ cách tay trần trụi, lộ ra đầy hình xăm cường tráng trên thân thể, trong tay cầm vũ khí như cây gậy hình răng, búa rìu, đao lớn, uy phong lãm liệt. Phía sau nữa, 300 đồ đệ, 500 gia thần, mỗi người đều cầm vũ khí như đao võ sĩ, đao to, hay dao găm, sát khí đằng đằng. Hải Bình Triều hướng về phía Trần Ninh, cười điên cuồng nói. Ha ha, Trần Ninh, tôi đã đợi cậu rất lâu rồi. Biết hôm nay cậu quay về, nên đặc biệt đến tiễn cậu một đoạn. Ánh mắt Trần Ninh để ý cỗ quan tài 8 người khiêng ở giữa đường kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, dường như cười mà không phải cười nói. Hơ hơ, ở nơi chúng tôi, có những người tuổi đã cao biết bản thân sắp gần đất xa trời, đều thích tự chuẩn bị cho mình một cỗ quan tài. Không ngờ rằng, Hải lão gia cũng tự hiểu bản thân, còn tự chuẩn bị cho mình một cỗ quan tài tốt. Hải Bình Chiều nghe xong giận dữ nói. Tiểu tử, cỗ quan tài này là chuẩn bị cho cậu đó, tối hôm nay chính là ngày chết của các người. Trần Ninh nhìn thoáng Hải Bình Chiều, với cả đám thuộc hạ sát khí đằng đằng phía sau ông ta, khinh thường và cười nói. Chỉ bằng các người, cũng muốn giết tôi. Hải Bình Chiều, nhóm người sau tôi đều là vương bài tình nhuệ của nhà họ Hải, chỉ với bọn họ, cũng đủ làm cho các người chết 100 lần rồi. Trấn Ninh ho hơ cười. Vương bài, xem ra ông đối với hai chữ vương bài có hiểu lầm rất lớn, hay là tôi để cho ông xem, rốt cuộc cái gì mới là vương bài nhé? Hải Bình Chiều cười thất thanh. Cậu nói bên cạnh mấy tên thuộc hạ này sao? Trần Ninh mỉm cười nói. Bên cạnh tôi mấy người đều là những binh lính thân thiết, ngược lại với đánh giết, bọn họ càng có sở trường về bảo vệ, bọn họ chỉ là những lá chắn trong tay tôi, phòng ngự là chính. Thuộc hạ của tôi, có một đội chuyên phụ trách việc đánh giết. Hải Bình Chiều nghe xong, trong lòng dập dờn cảm thấy có một điều bất an. Ông ta lạnh lùng nói. Trần Ninh, cậu định chơi đùa ai đấy, cậu vẫn còn thuộc hạ, ở đâu à? Trần Ninh cười nhẹ nhàng nói. Các người nhìn trăng sáng trên kia xem, bọn họ đã tới đó rồi. Lúc này, một vành trăng sáng tròn, vừa mới nhô lên phía đông chỗ sườn núi bên kia. Đám người Hải Bình Chiều hoài nghi nhìn về phía đông chỗ sườn núi bên kia, sau đó liền nhìn thấy, dưới ánh trăng, trên sườn núi, lại bất thình lình đứng lặng im 18 người kỵ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 người kỵ binh này, đều mặc lên bộ chiến phục màu đen, thân khoác áo khoác ngoài, lưng đeo chiến đao. Hông dưới đặc biệt một toán mã cường tráng, toàn thân bọc khóa từ giáp, trong lỗ mũi của tuấn mã, giống như mãnh thú, phun ra một loại xương khí màu trắng, còn phát ra tiếng gầm nhẹ. Đúng là, người như rồng, ngựa như hồ, khí nuốt ngàn dặm. Bắc cảnh 18 kỵ binh, giống như 18 sát thần kỵ sĩ, thình lình đứng trên sườn núi, lạnh lùng nhìn đám người Hải Bình Chiều. Bọn Hải Bình Chiều lộ ra sắc mặt sợ hãi. Thậm chí có người thất thanh hét. Trời ơi, mấy tên này thật khủng khiếp, rốt cuộc là chuyện gì vậy, cách chương.